phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, đệ 455 trang. 3 phút lúc sau, quảng bá lần thứ 2 vang lên, đã có kết quả. Như vậy hiện tại liền thỉnh các vị tiến vào vị diện. Chúc các ngươi thi đấu vui sướng. Chương 174, trầm trọng màn trời đuổi đi đi hoàng hôn cuối cùng một tia ấm quang. Chỉ còn lại có vô danh chấn nhỏ tàn thể cùng đến sương gió lạnh, Tây Vũ vừa mới khôi phục ý thức. Lãnh không khí trong phút chốc vô khổng bất nhập, đánh thấu hắn đơn bạc quần áo, cùng lúc đó, từ thỏ oán giận thanh cũng truyền tới mọi người lỗ tai. Đây là địa phương quỷ quái gì? Cẩu kế hoạch lại tưởng đông chết chúng ta sao? Dứt lời nàng đột nhiên đánh cái hắt xì, La Hi nâng dậy Tây Vũ. Đạm thanh trả lời, tuy rằng kiến trúc đều phá hủy, nhưng từ phong cách có thể đại khái phán đoán ra là Tây Âu. Cho nên thế giới này vai chính chuyện xưa, liền phát sinh tại đây phiến phương Tây văn hóa bối cảnh phế tích, hắn lực hiện trầm thấp nhưng êm. Tai thanh âm quanh quẩn bốn phía, 12 danh chủ bá nhóm sôi nổi đánh giá lẫn nhau. Hiển nhiên muốn từ biểu tình thượng phán đoán ra vị diện thế giới người nắm giữ rốt cuộc là ai, may. Mắn này cục trò chơi quảng bá xuất hiện thường xuyên, không lại làm cho bọn họ lãng phí thời gian, thân ái các tuyển thủ. Các ngươi đã tới cái thứ nhất thứ nguyên thế giới, mỗi cái vị diện đều là đại vũ trụ chung nhất. Bình phàm nhỏ bé mảnh nhỏ, tuy rằng các vị đều là vai chính, nhưng vũ trụ chung như thế nào có thể bao dung nhiều như vậy vai chính đâu. Ở kế tiếp trong trò chơi, các ngươi muốn thay phiên tiến vào các thứ nguyên thế giới. Tìm kiếm vị diện người nắm giữ thân phận khế ước mà bị cướp đi khế ước người. Liền muốn từ vai chính trở thành vai phụ. Mất đi tiếp tục được đến khế ước tư cách cũng đem phía trước kiềm giữ khế ước hết thảy giao cho chủ. Nhân đến nỗi cuối cùng ai có thể thắng lợi. Cái này đáp án rõ ràng ở các vị phân biệt tương ứng hai cái trận doanh chung. Có được khế ước số lượng nhiều nhất kia phương trận doanh thành viên mới có thể thăng cấp. Chủ bá nhóm nỗ lực từ này đó hí kịch hóa quảng bá chung thu hoạch tin tức. 12 người nhất thời không tiếng động, Tây Vũ tận lực không hề đi suy xét phó bản ngoại mưa mưa. Gió gió, ở não nội phân tích trước mắt thế cục, 12 cái nhân vật, 12 cái khế ước, 12 cái vị diện, kế tiếp phải làm sự tình có tam. Đầu tiên đương nhiên là tận khả năng mà cướp lấy khế ước. Tiếp theo là suy đoán ra hai trận doanh thành viên tạo thành. Cuối cùng, đương nhiên là trợ giúp đồng bạn. Đối kháng địch nhân, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói phức tạp cũng đủ phức tạp, rốt cuộc vị diện này là của ai? Khế ước ở đâu? Những người khác là cái gì thân phận? Mấy vấn đề này hoàn toàn không có manh mối, quảng bá yên lặng vài giây. Lại nhiệt tình rào rạt mà vang lên, các ngươi đương nhiên muốn hỏi. Khế ước trông như thế nào? Nó ở đâu? Rất đơn giản, khế ước liền tại vị mặt người nắm giữ trên người. Lời này vừa ra, đại gia lại bắt đầu ánh mắt bay loạn, bất quá bất luận cái gì bạo lực cùng lừa gạt thủ đoạn đều là không có tác dụng, chỉ có thể bắt được vị diện người nắm giữ chủ bá mới có thể được đến khế ước. Hơn nữa, vị diện người nắm giữ vô pháp làm ra bất luận cái gì nhắc nhở, chẳng sợ hắn tưởng đem khế ước đưa cho ái mộ riêng mục tiêu ha. Các ngươi nhất định sẽ sinh khí. Này tính cái gì chủ nhân? Một chút quyền lực đều không có. Quả thực quá không xong. Đừng nóng vội. Tuy rằng không có quyền lực, nhưng vị diện người nắm giữ chuyên trúc với thế giới này năng lực vẫn phải có. Hơn nữa cuối cùng đoạt được khế ước chủ bá, cũng sẽ đồng thời được đến phát động một lần đặc thù năng lực tư cách. Hiện tại ta nói có phải hay không cũng đủ nhiều. Bổn vị diện tồn tại thời gian còn thừa 11 giờ 50 phút. Thỉnh nắm chặt hành động đi. Lúc này quảng bá rốt cuộc hoàn toàn biến mất vô tung. Chỉ để lại một đám cho nhau hoài nghi. Biểu tình khác nhau người dự thi, nếu là chút lỗ mãng tay mới, khó tránh khỏi sẽ vào giờ phút này cãi cọ ầm ĩ ra, soát người. Đề ra nghi vấn, linh tinh quyết sách. Nhưng có thể đi đến vòng bán kết người. Toàn bộ không có đơn giản như vậy, La Hi thái độ như cũ. A Thanh. Làm gì trả lại ngươi xem ta? Ta xem ngươi. Tan. ta khuyên các ngươi không xác nhận trận doanh cùng thân phận phía trước. Không cần làm sằng làm bậy. Tự thực hậu quả xấu giáo huấn đã cũng đủ nhiều. Nói hắn liền giữ chặt Tây Vũ thủ đoạn. Dẫn đầu đi vào mê cung trấn nhỏ phế tích. Hạt tía Tô Ngạn tưởng theo sau. Bất đắc dĩ thấy người ta không có phản ứng chính mình ý tứ. Lại ngượng ngùng mà lùi về đầu. Cũng theo đường nhỏ lưu, sao thiên hoàn toàn hắc rớt phảng phất là trong nháy mắt sự tình. Tây Vũ cùng La Hi hai người ở trấn nhỏ tàn thể chung tìm tòi thật lâu. Lại liền nửa cái chiếu sáng công cụ cũng chưa phát hiện, chung quanh trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân. Liền chỉ có càng thêm lạnh thấu xương tiếng gió. Cũng không biết những người khác đều chạy đến đi đâu vậy, Tây Vũ ném xuống trong tay toái gạch. Mệt mỏi mà thẳng khởi hông rát. Vì cái gì bất hòa con thỏ? A khởi cùng nhau hành động A. La Hi, bọn họ hai cái sẽ không có vấn đề. Này không phải mấy ngàn người hải tuyền. Tách ra có thể đạt được càng nhiều tin tức. Huống chi, có lẽ chúng ta cũng không phải cùng cái trận doanh. Tây Vũ nhớ tới chính mình tham dự trận đầu. Trong trò chơi Hắc Phương cùng Bạch Phương đánh cờ. Rõ ràng không tồn tại bất luận cái gì thù hận. Lại giết đến ra đầu huyết lưu. Nếu lúc này tùy cơ trận doanh vận khí không tốt, có khả năng cũng muốn cùng bọn họ là địch sao? Không, kia hai người, rõ ràng là muốn cùng La Hi cùng nhau trốn đi a. Trong lòng thấp thỏm quá khoảnh khắc, Tây Vũ nghĩ lại là ý thức được. Phía trước La Hi vội vã hành động, chính là không muốn trước mắt trạng huống phát sinh, là chính mình ngăn trở hắn. Nếu hắn cùng các bằng hữu chi gian phát sinh bất luận cái gì không hay xảy ra, không đều là chính mình sai sao? La Hi ở phụ cận tìm kiếm không có kết quả, liền trở lại Tây Vũ bên người bắn hạ hắn cái trán. Ngẩn người làm gì? Xin lỗi, Tây Vũ thanh âm có điểm run. Ta là cái ích kỷ người. Ta thay đổi không được chính mình. La Hi ôm trụ hắn đông lạnh đến cứng đờ thân thể. Trần An tính mà hôn hôn hắn bên tai. Hảo, nếu ngươi thật là cái ích kỷ người, ta ngược lại nhẹ nhàng. Đối đại ích kỷ người chỉ cần giảng đạo lý là được, tuy rằng động tác ái muội. Nhưng rét lạnh làm thân thể phản ứng trì độn. Khuyết thiếu chi giác, Tây Vũ đỡ khai hắn nói. Ngươi cảm thấy ta không nói đạo lý. Ngoặc kép, hết chương.